Nhặt được bạn trai cũ. Chương 8, góc truyện audio.com. Này, Cố Thanh Y, Lục Chiếp cầm ô, xách túi. Cẩn thận theo sau Cố Thanh Y, bọn họ sống ở tầng 3. Không đến mức không dùng thang máy thì không được. Vì thế hai người thương lượng một chút, đều thống nhất không đóng tiền phí thang máy. Bình thường lên lên xuống xuống đều đi thang bộ. Nhưng khi Lục Chiếp nhìn thấy cảnh Cố Thanh Y dìu cái người to lớn kia lên tầng, cậu ta đột nhiên có xúc động muốn đi đóng phí thang máy ngay tức. Cảm giác như, cảnh như vậy, sau này sẽ diễn ra không ít. Im lặng lắc lắc đầu, Lục Chiếp quyết định đồ ăn cho chó tháng sau vẫn là mua hàng trong nước thôi. Không sao, Cố Thanh Y kiềm nén thở dốc, phất tay, bước ra khỏi chỗ cầu thang. Lục Chiếp quen thuộc lấy chìa khóa từ trên người Cố Thanh Y ra để mở cửa. Sau đó đứng ngoài hành lang trước cửa nhìn Cố Thanh Y đỡ Giang Nguyên nằm lên sofa. Lo lắng trên nét mặt không cách nào che giấu được. Không sao rồi, cậu về đi. Cố Thanh Y cầm khăn lau khô nước trên người mình, cười cười với Lục Chiếp để chìa khóa nhà lên bàn là được. Hừ, có tình yêu cái là đuổi tôi luôn đấy. Được rồi, biết rồi. Lục Chiếp đặt túi đồ trên tay và chìa khóa xuống trước cửa. Quay đầu nhìn tình huống trong nhà một lần nữa mới mang vẻ mặt khó hiểu rời đi. Cho đến tận khi nghe được tiếng đóng cửa bên nhà Lục Chiếp vang lên, Cố Thanh Y mới thở phào nhẹ nhõm, buông khăn tay ra, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, liếc nhìn Giang Nguyên toàn thân đều ướt sũng bên cạnh, cậu cảm thấy như chính mình đã trở lại quá khứ. Tháo kính mắt xuống, Cố Thanh Y tựa lưng lên sofa, lại lần nữa rơi vào uể oải và mê man lúc trước. Trong bóng đêm, ánh sáng từ ngoài len vào trong phòng, chiếu lên sườn mặt Giang Nguyên một cách rõ ràng. Cố Thanh Y thậm chí đã nghĩ rằng giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì thật tốt. Không có quá khứ, không có tương lai, hai người bọn họ cứ như vậy. Trong bóng đêm không nói lời nào mà bình thản ở cạnh nhau. Cố Thanh Y cười tự giễu, sau đó đứng lên, vào phòng ngủ cầm một bộ đồ mới đi vào phòng tắm. Sau khi mở nước nóng và thử độ ấm cẩn thận mới lau tay đi ra ngoài. Bên ngoài, Giang Nguyên đã cuộn thành một đống trên sofa, trong lòng ôm lấy chiếc gối ôm vất bừa trên ghế để sưởi ấm. Nhìn qua vô cùng đáng thương. Cố Thanh Y đi đến trước mặt anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt anh dậy đi tắm. Không, Giang Nguyên nắm chặt tay cậu kéo vào trong lòng đừng, đây rõ ràng là tỉnh rồi mà. Cố Thanh Y nhướn mày, trực tiếp kéo ngã người trên sofa, từ trên cao nhìn xuống nhanh một chút đi. Vợ à, em kéo anh đi. Giang Nguyên nằm trên sàn nhà hình như có chút lạnh. Môi cũng tím lại, nhưng vẫn như cũ sống chết lôi kéo Cố Thanh Y, đôi mắt mở to. Ở đâu còn cái vẻ đáng thương như vừa mới ngất xỉu nữa chứ? Tự mình đi, hoặc cút đi, chọn một, đẩy tay của Giang Nguyên ra. Cố Thanh Y lạnh lùng nói, cũng không quan tâm xem Giang Nguyên nằm trên đất lạnh hay nóng. Đi thẳng về phòng đóng cửa lại, đồ đạc trong phòng không nhiều lắm, hầu như khắp nơi đều là sách. Bởi vì Cố Thanh Y cũng rất chịu khó siêu tầm sách. Cho nên cả một căn phòng lớn lúc này cũng trở nên có chút chật chội. Lúc nghe được tiếng nước từ trong nhà tắm vọng ra, cậu giống như bị ma xui quỷ khiến mà nhặt mấy cuốn sách từ dưới đất lên. Bắt đầu sửa sang lại giá sách đã từ lâu không động tới. Thế là, trong lúc Giang Nguyên tắm nước nóng xong, đang vui vẻ cầm khăn tắm, đi trộm được, lau tóc đi ra thì nhìn thấy Cố Thanh Y đang cúi người đặt chăn xuống. Ánh đèn chiếu lên bóng lưng thon gầy, khiến khung cảnh trở lên ấm áp lạ thường. Vợ, chấm, tối anh ngủ ở đây. Thấy anh tiến vào, Cố Thanh Y buông tay khỏi cái chăn đã trải xong, cầm lấy tấm thảm bên cạnh đi ra ngoài. Lúc hai người kề sát vượt qua nhau, Giang Nguyên nhanh tay bắt lấy Cố Thanh Y bên ngoài lạnh như vậy. Cùng nhau ngủ đi, cùng cái quỷ ấy, gạt tay người kia ra. Cố Thanh Y trầm mặc đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, quay lưng về phía cửa phòng ngủ. Giang Nguyên tủi thân mở to hai mắt, cúi đầu đi tới bên giường, hung hăng ôm lấy góc chăn hít một hơi. Mùi của vợ quả nhiên vẫn dễ chịu như vậy. lăn qua lộn lại, Giang Nguyên cảm giác như nỗ lực một ngày một đêm của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Cố Thanh Y nói với anh 20 chữ, còn để anh ngủ trên giường của cậu, tuy cách mạng còn chưa thành công, nhưng con đường phía trước có vẻ khá là tươi sáng, nhà cách mạng họ Giang nào đó vui vẻ chui vào trong chăn. Thế mà lại hắt hơi một cái, mẹ nó, quả nhiên mình không còn là thanh niên 24 tuổi nữa rồi. Dầm mưa một đêm liền có chút choáng váng, nhắm mắt nhu nhu mày. Giang Nguyên theo thói quen lăn gần về phía cửa sổ, mở mắt liền thấy một cốc nước nóng đang bốc hơi được đặt trên mặt tủ đầu giường. Giường của Cố Thanh Y từ trước tới nay đều được kê sát vào vách tường. Thói quen này vẫn luôn không đổi, cái tủ đầu giường cũng được kê sát vào tường, phía trên đặt đủ loại đồ dùng hàng ngày như đèn bàn, đồng hồ, kính mát, TV mặt khác, ngoài chiếc cốc kia thì không còn vật nào tương tự như vậy nữa. Vậy chẳng phải là chuẩn bị cho mình sao? Anh hơi nâng người dậy ghé tới người người, mùi vị quen thuộc của bản lam can, liền tràn ngập chóp mũi. Bản lam can, một trong các dược liệu đông y, trong số các tác dụng của nó có tác dụng trị sốt cao, cảm mạo cấp tính, viêm họng thanh quản, một cốc nước thuốc, hai viên thuốc trắng nho nhỏ, tất cả đều dùng để trị cảm mạo. Cố Thanh Y vẫn luôn chu đáo như ngày trước. Giang Nguyên uống hết cốc nước thuốc và hai viên thuốc, cảm thấy cả lòng dạ đều ấm hết cả lên. Kim đồng hồ trên tủ đầu giường vừa chỉ qua 7 giờ tối. Đối với Giang Nguyên của trước đây hay bây giờ mà nói thì đây cũng không phải thời điểm để đi ngủ. Thế nhưng lúc này ngồi trên giường của Cố Thanh Y, Giang Nguyên lại không ngừng được mà ngáp hết cái nọ đến cái kia. Vì chạy tới chỗ Cố Thanh Y, cả tối qua anh đều không ngủ mà bị đưa về thành phố A. Đối mặt với một đám cổ đông che giấu việc mình mất trí nhớ. Sáng thì họp một cuộc họp nhỏ, chiều thì xã giao xong liền chạy đến thành phố B, tìm Cố Thanh Y tìm từ nhà đến trường. Từ trường về nhà, suốt một đường đều sóc này, muốn không mệt cũng khó. Đảo đảo gối đầu, trước khi chính mình mơ màng mất, anh nhắn tin cho trợ lý mang đầu của tôi đến dưới nhà Cố Thanh Y, xong xuôi mới an tâm ôm gối tiến vào mộng đẹp. Giang Nguyên ở trong mỹ mãn ngủ, Cố Thanh Y ở ngoài lại chỗ nào cũng không ổn, vuốt ve điện thoại trong tay, cậu giật lấy hai tờ giấy trên bàn viết viết nháp nháp. Dồn toàn lực nghĩ về đề án công hai hôm nữa phải công khai. Thế nhưng một người bao năm nay chưa từng lơ là công tác như cậu. Lúc này vừa cúi xuống lại có thể nhìn thấy tên của Giang Nguyên phủ kín mặt giấy. Bút mực đen lúc viết trên mặt giấy khô ráp có chút tắc mực. Cậu liền tô đi tô lại, đem một cái tên nhỏ xíu không ngừng phóng to, hoàn toàn quên đi tâm lý làm việc. Lúc tiếng gáy khe khẽ của Giang Nguyên truyền ra, tâm lý làm việc của Cố Thanh Y lập tức bị dập tắt ngúm. Phiền lòng quăng nắp bút lên mặt giấy, cậu nhìn quanh nhà tìm chút việc gì đó, ánh mắt lại không tự giác rơi vào tập tài liệu về luận văn triết học trong góc phòng. Cách chương.